Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, thu hoạch mới. Như thế một cọc tử sự tình cũng không có đối Tần Nguyệt Sinh một nhóm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nên ăn một chút, nên uống một chút, đợi cơm nước no nê. Đỗ Bối Luân dẫn đầu đứng lên nói, chọn hoa khôi canh giờ tính toán không sai biệt lắm cũng đến. Đi thôi, mấy ca đi bên ngoài nhìn một cái. Thiên tiên các tầng 2 trở lên, khu vực trung ương đều là thông thấu. Đứng tại hành lang liền có thể cúi đầu nhìn thấy phía dưới tình cảnh. Khi Tần Nguyệt Sinh bọn người đi vào sương phòng phía ngoài hành lang lúc, liền thấy thiên tiên các bên trong bây giờ đã là phi thường náo nhiệt. Đại lượng thương nhân công tử ca nhau nhau đứng hành lang tay vịn về sau. Nhìn xem lầu một trên đài cao đứng rất nhiều thanh quan. Đại gia, Nguyệt Sinh, bên trái thứ 16 cái. Ta đã tuyển, ngươi chớ cùng ta chọn giống nhau a. Đỗ Bối Luân nhịn không được nhắc nhở. Tần Nguyệt Sinh thuận hắn chỗ bày ra vị trí nhìn lại. Liền thấy đó là một thân mang lam nhạt váy dài nữ tử. Đối phương dáng người mảnh mai, ngũ quan dịu dàng, ngược lại là có một cỗ ta thấy mà yêu khí chất. Tại thiên tiên các bên trong, chỉ có hoa khôi có tư cách mặc đồ đỏ, tử nhị sắc, thanh quan có tư cách lấy áo lam, đại gia có tư cách lấy áo xanh, dùng cái này tới phân chia khác biệt thanh lâu nữ tử giai cấp tính. Mà những cái kia chỉ có thể đứng tại cửa chính đón khách, những cái kia giã kỹ là thảm nhất. Lụa mỏng áo mỏng phối cái yếm, lộ ra bả vai là tiêu chuẩn, cho dù ai đến đều có thể miễn phí sờ lên mấy cái. Quả nhiên là không có chút nào một điểm tôn nghiêm có thể nói. Úp, vậy các người cũng đều chọn tốt người sao? Tần Nguyệt Sinh đối còn lại mấy tên công tử ca hỏi. Lấy Lư Tuấn Thành cầm đầu, cái này mấy người nhao nhao nói ra tự chọn mục tiêu. Để tránh đến thời điểm nhiều tuyển một, trùng điệp mục tiêu, không có đánh cược niềm vui thú. Đợi bọn hắn đều nói ra tự chọn bên trong người về sau. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới liếc nhìn xây dựng đài cao bên trên đông đảo mỹ mạo nữ tử. Các nàng tất cả đều phi thường trẻ tuổi. Chính là tướng mạo tư sắc cường thịnh lúc, đứng tại nơi đó tựa như là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Mặc kệ là mẫu đơn vẫn là bách hợp, thủy tiên, đều có các suất chúng mê người chỗ. Tìm một hồi, Tần Nguyệt Sinh cuối cùng chỉ phía xa một đứng tại bên cạnh đài cao. Dáng người bốc lửa, ngũ quan hơi có mấy phần anh khí lãnh diễm nữ tử. Nhìn nàng thân mang váy lam. Lại là một chỉ bán nghệ không bán thân thanh quan. Liền nàng, các ngươi cũng giúp ta nhớ một chút. Ta sợ chúng ta sẽ quên tự chọn chính là ai. Tần Nguyệt Sinh thản nhiên nói. Đỗ Bối Luân dò xét vài lần, không khỏi kinh ngạc nói. Ồ, nữ nhân này làm sao lại đến tham gia hoa khôi đại hội? Quả thực để người khó có thể tin. Tần Nguyệt Sinh ghé mắt. Ngươi biết, nhận biết. Đương nhiên nhận biết, nàng này tên là Mộ Dung Vũ Hàn, chính là Mai Tuyết Song Hiệp độc nữ. Năm đó Mai Tuyết Song Hiệp bị tiếng xấu rõ ràng huyết thủ đồ tể sát hại. Nàng không cha không mẹ, lại không hiểu kiếm sống, liền tới thiên tiên các cầm sạch quan, dựa vào cho người ta đánh đàn vẽ tranh mà sống. Hoa khôi đại hội nhìn bề ngoài là tuyển lựa mới. Hoa khôi. Nhưng trên thực tế có một cái quy tắc ngầm, đó chính là cuối cùng mặc kệ có hay không đoạt được hoa khôi chi danh. Phàm là tham dự đại hội tuyển chọn nữ tử, đều phải cùng mình đoạt giải nhất quá trình bên trong. Đệm kim nhiều nhất kim chủ dâng lên thân thể của mình. Trung độ xuân tiêu một khắc, cái này người bất kể là ai, sắp chết lão nhân, bốc mùi tên ăn mày. Si ngốc công tử ca, chỉ cần ngươi tham gia hoa khôi đại hội, liền phải tiếp khách, không phải thiên tiên các quy củ sẽ phá hủy. Mộ Dung Vũ Hàn nhiều năm qua một mực giữ mình trong sạch. Nói cầm sạch quan coi như thanh quan, xưa nay không để khách nhân đụng vào thân thể của mình. Lấy về phần có rất nhiều người đã từng không tiếc tốn hao thiên kim mua nàng phá lệ, nhưng đều không thể thành công. Dần ra đại gia hỏa liền nhìn xem cái này năm đó tú lệ động lòng người tiểu cô nương trưởng thành. Hiện tại bộ này duyên dáng yêu kiều, ngậm nụ đợi hái, chính là sao sao sao sao sao bộ dáng. Ai cũng không nghĩ tới, thủ thân nhiều năm Mộ Dung Vũ Hàn vậy mà đến tham gia hoa khôi đại hội. Cái này chẳng phải là liền mang ý nghĩa, đóa hoa này, tối nay rốt cục muốn bị người cho hái được. Nguyệt Sinh, hắc hắc hắc, Đỗ Bối Luân một mặt cười mờ ám. Nếu không, hai ta thay đổi. Được, à, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Người giúp ta siêu tập có quan hệ tại kia bốn cái nhấc quan tài người tin tức. Ta liền đem cái này nữ nhân tặng cho ngươi. Đỗ Bối Luân nghe tiếng biến sắc, nháy mắt không có lại nói tiếp suy nghĩ. Cùng Tần Nguyệt Sinh tranh đoạt Mộ Dung Vũ Hàn đến thời điểm thua chỉ là rớt tiền. Nhưng nếu là đi tìm cái kia bốn cái nhấc quan tài người, cả không tốt nhưng là muốn bỏ mệnh nha. Cái này cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên rõ ràng. Một phen nhiệt nhiệt nháo nháo khua chiêng gõ trống. Cái này từ thiên tiên các tổ chức hoa khôi đại hội rốt cục chính thức bắt đầu. Một nở nang mê người tú bà đong đưa quạt tròn đi đến đài cao. Tấm lưng kia là vai hẹp mông rộng, song đào cao kiều, phong yêu tinh tế. Chỉ là vóc người này đã làm cho 50 lượng bạc. Các vị đại gia, tối nay là chúng ta thiên tiên các tháng tư một trận đổi chọn hoa khôi thời gian. Quy củ cùng cách chơi tin tưởng tất cả mọi người đã rất rõ ràng. Kia nô gia liền không nhiều nói nhảm. Hoa khôi đại hội chính thức bắt đầu. Theo người tú bà này vừa dứt lời, lập tức liền có đại lượng hơn 10 tuổi ra mặt tiểu nha hoàn dẫn theo lãng hoa tử. Các nàng từng cái trước ngực treo một khối cất đặt bút mực đánh gậy, làm đăng ký tác dụng. Tần Nguyệt Sinh cũng không phải lần đầu tiên tới thiên tiên các tham gia hoa khôi đại hội. Cái này cách chơi tất nhiên là hiểu được. Phàm gia đệm kim người, bất luận là giới hạn thấp nhất 10 kim hoặc là càng nhiều, đều sẽ có một nhỏ nha hoàn ngươi đứng lại bên cạnh. Tối nay các nàng phụ trách đăng ký ngươi cho gia đệm kim cùng tiếp thu. Đến thời điểm thống nhất tính toán, mà tranh đoạt hoa khôi các nữ tử, liền thay phiên đến trên đài cao biểu hiện ra mình tài nghệ. Lấy chiếm được dưới đài tân khách cười một tiếng, hấp dẫn lên trên lầu tân khách hứng thú. Vì bọn nàng vung tiền như rác, đợi đến giờ tí, rất nhiều tiểu nha hoàn đều trở về, lập tức bắt đầu thống kê các người đạt được đệm kim số. Kẻ cao nhất chính là thiên tiên các mới hoa khôi, nói là tuyển ra mới hoa khôi, nhưng trên thực tế chính là một trận bao hết ra vòng tiền hoạt động. Toàn bộ trong quá trình, ai được lợi nhiều nhất tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều người liền tốt cái này một ngụm. Vì chính mình thưởng thức thanh lâu nữ tử tốn hao đệm kim, đưa nàng hoa khôi xuất đạo, vừa đến nhìn xem vui vẻ. Thứ hai nói không chừng ngày sau có cơ hội có thể một khanh dung mạo. Đây là người thường cách chơi, giống Tần Nguyệt Sinh bực này thế gia công tử. Chơi loại trò chơi này giảng cứu chính là một cái chiến đấu tới cùng. Ném tiền, dùng sức ném, dù sao đến cuối cùng mặc kệ chính mình đầu tư mục tiêu có thể hay không đoạt được hoa khôi, chính mình cũng có thể hưởng thụ đêm xuân một trận, há không đẹp ư? Không bao lâu, liền có một đám tiểu nha hoàn đứng xếp hàng hướng Tần Nguyệt Sinh bọn người bên này đi tới. Đều không cần những công tử này nói nhiều, đi theo đám bọn hắn sau lưng hộ vệ lập tức đem đám kia tiểu nha hoàn gọi. Đưa ra một nắm lớn ngân phiếu liền xem như cho đệm kim. Thiếu gia, trước cho bao nhiêu? Tào Chính Thuần là lần đầu tiên đi theo Tần Nguyệt Sinh ra ngoài làm việc, không hiểu nhiều giá thị trường, đành phải rất lúng túng nhẹ giọng đối Tần Nguyệt Sinh hỏi. 200 lượng, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem phía dưới lạnh nhạt nói. Cái này thế đạo một lượng hoàng kim tương đương 10 lượng bạc. đệm kim 10 lượng chính là 100 lượng bạc, có thể tự mình tham dự tiến hoa khôi đại hội người. Trên cơ bản đều là không phú thì quý tồn tại, đệm kim 10 lượng cất bước, bên trên không không giới hạn, người thường như chơi, vừa ra tay tiền liền đã là trôi theo dòng nước. Trên đài cao hết thảy đứng 24 tên nữ tử, mà ở đây tân khách tối thiểu mấy trăm. Ngươi như thật dự định trợ tự chọn bên trong mục tiêu đoạt được hoa khôi, không riêng muốn cùng cái khác cũng tuyển cái này nữ tử tân khách tranh đoạt, càng là muốn cùng đông đảo nữ tử những người đầu tư tranh đoạt. Kim tiền tiêu xài tốc độ dùng tiêu tiền như nước để hình dung cũng không đủ. Tần Nguyệt Sinh hưng phấn nắm chặt tay vịn, loại trò chơi này còn rất mang cảm giác, tiêu tiền như nước a, đây là vì phòng ngừa một ít đại công tử tuyển người về sau, những người khác biết rõ mình không sánh bằng hắn mà lựa chọn chọn lựa mục tiêu khác. Thiên tiên các đối với ai ai ai tuyển ai loại chuyện này đều là làm lớn nhất cơ mật bảo mật, lấy tăng cường kích thích cảm giác. Nhìn thấy rất nhiều nhân thân bên cạnh đứng tiểu nha hoàn đều đang không ngừng múa bút thành văn, Tần Nguyệt Sinh trong lòng biết đây là những người kia lại bắt đầu đưa tiền. 300 lượng, Đỗ Bối Luân đối sau lưng hộ vệ phân phó nói, đồng thời từ trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ. Sửa chữa sau liền từ bên trong xuất ra một viên màu đỏ nhạt tiểu dược hoàn ăn chi. Hắn hộ vệ lập tức xuất ra 3 tấm 100 lượng ngân phiếu giao cho phụ trách đăng ký Đỗ Bối Luân tiểu nha hoàn, tiền này trực tiếp bị nhét đến tiểu nha hoàn trong tay dẫn theo cái kia lãng hoa bên trong. Tần Nguyệt Sinh lại là đối Đỗ Bối Luân ăn cái kia tiểu dược hoàn lên hứng thú, bởi vì hắn từ cái này đồ vật phía trên nghe đến một tia quen thuộc mùi. Dược liệu, ngươi cái này ăn đến là cái gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Tiểu hoàn đan, ta lần trước không bị thương nha, cha ta hắn chuyên môn phái người đi Tây Kỳ Sơn Quan mua, ăn hết sau đối vết thương da thịt thế khôi phục có trợ giúp. Dùng dược liệu làm, vậy cũng không, cho ta đến một viên nếm thử. Không đợi Đỗ Bối Luân phản ứng, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp từ trong hộp gỗ bắt một viên tiểu hoàn đan, ném cửa vào bên trong. Nguyệt Sinh, ngươi cái này, Đỗ Bối Luân lại là nhìn mộng. Hắn gặp qua người khác đoạt đùi gà ăn, đoạt tay gấu ăn, chính là chưa thấy qua đoạt thuốc uống. Cái này cần là một cái như thế nào ăn hàng a? Thậm chí ngay cả chữa thương đan hoàn đều ăn. Toàn năng tinh túy cộng 5, Tần Nguyệt Sinh hai mắt tỏa sáng. Một viên tiểu hoàn đan lại có thể cung cấp 5 điểm toàn năng tinh túy. Cái này hiệu quả quả thực so ăn sống dược liệu ra sức nhiều. Nghĩ hắn ăn một cây hoàn chỉnh 50 năm phần nhân sâm, cũng bất quá mới thêm 5 điểm toàn năng tinh túy mà thôi. Đan hoàn hiệu quả khủng bố như vậy, Bối Luân a, ngươi nơi này tiểu hoàn đan đều bán cho ta đi. Ngay trước mặt Đỗ Bối Luân, Tần Nguyệt Sinh một tay lấy hắn trong tay hộp gỗ cho cầm tới. Liền thấy lúc này trong hộp gỗ còn có dòng giã 8 khỏa tiểu hoàn đan. Vậy dĩ nhiên là không cần nhiều khách khí. Tần Nguyệt Sinh giống như ăn đường đậu, tại chỗ đem hộp gỗ cầm tới ngoài miệng phương nghiêng. 8 khỏa tiểu hoàn đan đều rơi cửa vào bên trong. Toàn năng tinh túy cộng 40. Đỗ Bối Luân triệt để mộng, cũng biểu thị không lời nào để nói. Hoặc là ta ngày mai để người đi Tây Kỳ Sơn Quan mua tiểu hoàn đan trả lại cho ngươi cũng được. Tần Nguyệt Sinh một mặt thỏa mãn vỗ vỗ Đỗ Bối Luân bả vai cười nói. Không, không cần, ta trong nhà còn có rất nhiều. Ngươi nếu là cần, ta đợi chút nữa sau khi trở về lại để cho người đưa cho ngươi một chút. Đỗ Bối Luân mờ mịt sờ lên tóc, ta cũng không biết Nguyệt Sinh đây là thế nào. Ta cũng không xin hỏi, một hơi được đến 45 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh tâm tình thật tốt, lập tức điều ra siêu cấp máy phụ trợ chuẩn bị thêm điểm một phen. Nhưng liền nghe thiên tiên các chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một trận mồm 5 miệng 10 ồn ào. Lập tức một đám cầm đao côn tên lỗ mãng liền từ bên ngoài tràn vào. Sát khí bừng bừng bộ dáng, nháy mắt khiến cho thiên tiên các lầu một toàn trường yên lặng. Mỗi người đều ngừng động tác của mình, nhắm lại miệng của mình. Ngay tại trên đài cao vừa múa vừa hát thanh quan nhóm cũng là như thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.